Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, hắn là ai? TT tương đương, nơi xa vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ba chiếc thiết giáp trên phi thuyền phân biệt đứng đấy 10 cái cường giả. Đều là các gia tộc dẫn đội đến bảo hộ công tử tiểu thư cường giả. Toàn bộ người đều nhìn qua Lục Ly bọn hắn bên này. Đều thấy được cái kia kinh khủng bàn tay. Cảm nhận được thiên địa chi, thế. Mặc dù kia, thế, không có ảnh hưởng bọn hắn. Nhưng sở hữu cường giả đều cảm nhận được. Giờ phút này trong mọi người tâm đều nhấc lên thao thiên cự lãng, quân hầu cảnh phiền toái. Tử Hoàn Vũ ngừng khống chế vạn hoa trận. Thiên đảo hồ đã có quân hầu cảnh xuất thủ, còn một chảo vồ chết Liễu Vũ phi giáp, hắn như còn tiếp tục công kích Bạch Lãnh, nói không chừng đợi chút nữa bị vồ chết chính là hắn. Là ai? Tử Hoàn Vũ trong đầu hiển hiện thật sâu nghi hoặc. Thiên đảo hồ quân hầu cảnh chỉ có hai người, một cái là thiên ngục lão nhân, một cái là Bạch gia đại trưởng lão. Người này rõ ràng không phải thiên ngục lão nhân, nếu không căn bản không cần phiền toái như vậy, nhẹ nhõm có thể giết chết Vũ Phi Giáp. Thiên ngục lão nhân xuất thủ phong cách cũng không phải dạng này. Chẳng lẽ là Bạch gia đại trưởng lão Bạch Hỷ? Vấn đề là Bạch Hỷ chưa nghe nói qua cảm ngộ thế à? Phanh phanh phanh, phía dưới trong biển hoa vang lên từng đạo trầm muộn thanh âm. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh bị đập bay ra, một người trong miệng tiên huyết cuồng phún đã hôn mê đi qua. Hai người khác sắc mặt trắng bệch, Vũ Phi Nông một bà nhấc lên cái kia hôn mê trưởng lão. Khống chế mệnh luân hướng phương Bắc bằng nhanh nhất phi bay đi. Mặc dù tại trong biển hoa, bọn hắn lại có thể cảm giác tình huống bên ngoài. Hắn thấy được cái kia nước hồ ngưng tụ đại thủ. Nhìn thấy Liễu Vũ Phi Giáp bị một chảo vồ chết, hắn biết như giờ phút này còn không trốn, tất cả mọi người hội sẽ lưu tại cái này. Quân hầu cảnh xuất thủ, ai dám tranh phong? Hưu, Bạch Lãnh theo trong biển hoa bắn ra. Tử Hoàn Vũ không khống chế vạn hoa trận, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm lao ra. Hắn sừng sững tại tầng 9 mệnh luân phía trên, cũng không tiếp tục truy sát Vũ Phi Nông đám người, mà là đầy mắt nghi ngờ hướng Lục Ly bên này trông lại. Hắn là Bạch gia nhân vật số 3, đối với Bạch gia hai cái quân hầu cảnh vô cùng quen thuộc. Giờ phút này hắn lại hết sức xác định vừa rồi xuất thủ tuyệt đối không phải thiên ngục lão nhân. Cùng Bạch Hỷ, là ai vì sao muốn cứu Lục Ly? Bạch Lãnh một đầu bạch phất phới. Lông mày nhíu chặt, trong lòng không có vẻ vui mừng, ngược lại đôi mắt đều là ngưng trọng. Thiên đảo hồ xuất hiện một cái thần bí quân hầu cảnh. Bọn hắn Bạch gia thế mà một chút cũng không có nhận được tin tức. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút bất an. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tử Hoàn Vũ phía dưới hoa hải chậm rãi biến mất. Toàn bộ nhân thần niệm đều hướng Lục Ly bên kia quét tới. Tìm kiếm cái kia thần bí cường giả, chỉ là liền xem như Bạch Lãnh cường đại thần niệm, đem phương viên trăm dặm hồ vực đều dò xét một lần. Nhưng không có đương nhiệm gì cường giả ẩn núp, đi đâu, dò xét không đến người. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này có được phi thường cường đại độn hình thuật, hoặc là đang xuất thủ sau lập tức theo đáy hồ bỏ chạy. Vù vù. Bên kia Đinh Quế mang theo Lục Ly bay vụt lên thiết giáp trên phi thuyền. Đinh gia hai cái trưởng lão cũng bay lên. Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ quả quyết hạ lệnh. Đi, nơi này quá không an toàn. Vẫn là tiến vào thiên đảo hồ chỗ sâu mới có thể triệt để an toàn. Mặc kệ xuất thủ cường giả là ai, chí ít giờ phút này các nàng là an toàn. Các nàng đi, Bạch Lãnh mới có thể đi vào lui tự nhiên. Đinh Quế khống chế thiết giáp phi thuyền nhanh bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Lúc này đến phiên Tử Hoàn Vũ tiến thối làm khó. Vũ gia người đã chạy trốn, hắn là lưu lại vẫn là rút đi đâu? Lưu lại sợ bị đánh giết. Rút đi, Tử Liên Nhi các nàng còn chưa có đi ra đâu. Hừ, lúc này một đạo già nua tiếng hừ lạnh vang lên, chấn kinh khắp nơi. Các gia tộc cường giả thần niệm lập tức liếc nhìn tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Nhưng liền xem như Bạch Lãnh đều không thể hiện. Một giọng già nua rất nhanh vang lên. Không phải thiên đảo hồ võ giả toàn bộ lăn ra ngoài. Quấy giày nữa bản tọa bế quan. Giết chết bất luận tội. Thanh âm nghe rất già nua. Phi thường phiêu miểu. Còn có chút trầm thấp khàn khàn. Ai cũng không biết từ đó truyền ra. Tựa như cửu thiên chi thượng bay xuống thanh âm. Rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Bá bá bá tương đương, Tử Hoàn Vũ cùng thiết giáp trên phi thuyền võ giả nhau nhau bay vụt mà lên. Hướng luyện ngục trên sườn núi phóng đi. Ba chiếc thiết giáp phi thuyền quang mang lấp lánh bay ra thiên đảo hồ. Quân hầu cảnh lão quái. Ai dám trêu chọc còn dám tại thiên đảo hồ bên trong dừng lại. Sợ là bọn hắn liền là kế tiếp vũ phi giáp. Bạch Lãnh ngược lại là không nhúc nhích. Trong mắt của hắn có chút chần chờ. Thanh âm này có chút mơ hồ. Để cho người ta nghe không ra nguyên âm. Người này đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ chính là một cái ẩn thế không ra tiềm tu lão quái? Bởi vì không quen nhìn ngoại nhân tại thiên đảo hồ hành hung. Lúc này mới xuất thủ uy hiếp quần hùng. Bạch Lãnh cũng không sợ người này. Bởi vì vừa rồi người này xuất thủ, hắn cảm giác mới vừa vặn đột phá quân hầu cảnh không bao lâu. Không nói thiên ngục lão nhân, coi như Bạch Hỷ đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Có, thế, vẫn không tính là quá cường đại. Lại nói thần bí nhân này, trong lời nói rõ ràng dùng thiên đảo hồ người tự cho mình là. Như thế nào lại tại thiên đảo hồ làm loạn đâu? Người này ẩn trốn chi thuật ngược lại là tuyệt đỉnh. Bạch Lãnh dò xét một lần lại một lần. Quả thực là không có hiện người này thân hình. Hắn dứt khoát cũng thôi. Lần này dù sao là thiên đảo hồ đại thắng. Vũ gia bị hắn phá hai người mệnh luân. Tương đương với phế đi hai cái bất diệt cảnh. Còn có một cái vũ phi giáp bị cường giả bí ẩn trực tiếp vồ chết. Thoáng cái tổn thất ba cái bất diệt cảnh, tăng thêm một cái thiên tài thiếu tộc trưởng Vũ Linh Hư. Chắc hẳn lần này Vũ gia tộc trưởng hội sẽ tức giận đến thổ huyết a. Còn như Vũ gia cùng Thiên Vũ quốc trả thù, Bạch Lãnh căn bản không có để ở trong lòng. Tam đại vương tộc nếu dám trả thù thiên đảo hồ, đã sớm mang theo cường giả đem thiên đảo hồ toàn bộ võ giả chém giết. Thiên đảo hồ tồn tại một ngày, tam đại vương tộc tựu một ngày trên mặt không có ánh sáng. Chỉ cần thiên ngục lão nhân còn sống, tam đại vương tộc tựu một ngày không dám giết vào thiên đảo hồ. Bạch Lãnh chờ giây lát, gặp tất cả mọi người đi luyện ngục sườn núi phía trên. Không dám vào hồ một bước, hắn phi thân về tới bên trong hòn đảo nhỏ. Long đế mộ còn có người không có ra. Cái này tầm bảo còn không có kết thúc, mặc dù bên trong Long đế quan tài đã bay đi, nhưng tam quốc cường giả không lùi. Bạch Lãnh làm sao có thể rút đi Tử Hoàn Vũ bọn người ở tại luyện ngục sườn núi phía trên. Toàn bộ sắc mặt âm trầm, cảm giác trên mặt tối tăm, hận không thể lập tức rút đi. Có thể các gia tộc các công tử tiểu thư không có ra, bọn hắn lại không yên lòng. Chỉ có thể tiếp tục lúng túng tại luyện ngục trên sườn núi chờ lấy. Thu tương đương, mấy canh giờ sau, một cái thương ưng phi đến rơi vào trên đảo nhỏ. Bạch Lãnh theo diều hâu trên đùi lấy ra một cái tin cuốn. Nhìn một chút khẽ gật đầu, Bạch Thu Tuyết đám người đã về tới Hắc Nha đảo. Giờ phút này hẳn là truyền tống đi thiên ngục đảo, xem như triệt để an toàn. Người tới đưa tin trở về. Bạch Lãnh nghĩ nghĩ quát khẽ một tiếng. Một cái bạch gia trinh sát thoáng hiện. Cung kính quỳ xuống nói. Lãnh gia xin phân phó. Bạch Lãnh hạ lệnh. Đưa tin hồi trở lại gia tộc. Đem chuyện nơi đây nói một lần. Để gia tộc phái người điều tra cái kia quân hầu cảnh cường giả. mặt khác đem Lục Ly tình huống chuyển cáo Yên Nha Đầu, để chính nàng nhìn xem đủ đi. Trinh sát vội vàng chuẩn bị cho tốt tin cuốn để Diều Hâu mang về. Đây là đưa tin chuyên dụng phi hành huyền thú, phi rất nhanh, không dùng đến quá lâu liền có thể đem tin tức truyền về Thiên Ngục Thành. Sự tình phía sau Bạch Lãnh không muốn quản, hắn là chiến đường trưởng lão, những chuyện này tự có hắn dư trưởng lão phụ trách. Linh hồn loại huyền kỹ, Bạch Lãnh trong đầu hiển hiện Lục Ly kia kinh thiên vừa hô tình cảnh. Lại nghĩ tới Bạch Thu Tuyết suy đoán, hắn mục quang nhìn về phía Thiên Ngục đảo phương hướng lạnh lùng nói. Tiểu tử, giống như thức thời, cái này thiên đảo hồ có thể có ngươi nhất tịch chi địa. Thu Tuyết tiểu nha đầu còn đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nói không chừng có cơ hội trở thành chúng ta Bạch gia rể hiền. Hết thảy xem ngươi là có hay không hiểu tiến thối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.